Xin ngài cứ hỏi, lão bản lập tức lại gần gật đầu cúi người, nở một nụ cười bồi, dựa tai lắng nghe ai bảo hai vị này nhìn qua cũng biết là quý nhân, ít nhất thoạt nhìn cao quý hơn Miêu Nghị nhiều. Công tử đeo bạch ngọc mỉm cười hỏi, lão bản, năm xưa ta đã tới nơi này, nhớ hình như nơi này là tiệm đậu hù, vì sao biến thành quán mì? Lão bản có vẻ thất thần, thật sự là đối phương mỉm cười khiến cho người ta có cảm giác như trăm hoa phải thẹn thùng xấu hổ, cả gian điếm nhỏ dường như cũng vì vậy mà thêm phần rạng rỡ. Nếu không phải giọng nói đối phương là giọng nam nhân 10 phần hùng hậu, y sẽ nghi ngờ không biết có phải là nữ giả nam trang hay không. Lão bản gãi gãi đầu, trong lòng thầm câu nhau, dường như hôm nay đã là lần thứ hai có người hỏi vấn đề giống như vậy. Ngoài mặt y vẫn cung kính khom người, kể lại một lượt chuyện lão Lý gả nữ nhi cho Hoàng thành chủ, sau đó được vinh thăng lên bảo trường. Quay đầu chỉ tiệm vải đối diện, giống hệt như trước đó đã kể cho Miêu Nghị. Thế nhưng hiển nhiên lực chú ý của công tử đeo bạch ngọc khác với Miêu Nghị, trợn to mắt xinh đẹp hỏi. Người nói là vị lão đại trương gia kia chỉ cho đệ đệ muội muội hắn thành tiên, còn hắn không có thành tiên sao? Công tử đeo hồng bảo thạch nghe vậy cũng ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm. Lão bản cười nói, ai nói không phải, nhưng hắn chỉ hái được 2 gốc tiên thảo, 3 huynh muội nhất định có một người không thể thành tiên, lão đại trương gia nhường cơ hội này cho đệ đệ muội muội. Chuyện này đã truyền ra toàn bộ Trường Phong thành, ai ai cũng nói trương gia và lục gia có được đứa con trai nuôi ngoan ngoãn. Công tử đeo bạch ngọc dường như, góc chuyện audio.com, có vẻ kích động hỏi, người xác nhận lão đại trương gia chỉ hái được 2 gốc tiên thảo, chính hắn không có thành tiên sao? Cách trương,